Chương 555, đi tới Thiên Lan Thần Cung. Cố Vân tính cách dịu dàng, không có Cố Khinh Yên tốt như vậy mạnh, thuộc về so sánh nghe lời loại kia cô nương. Nàng ngược lại hết sức ưa thích Tịch Thiên Dạ loại kia cường thế hơn bảo hộ hành vi. Cố Khinh Yên sinh trong chốc lát khí về sau, cũng không có tiếp tục cùng Tịch Thiên Dạ một mực na ho, chính mình yên lặng trở về phòng tu luyện đi, hiển nhiên trong lòng kìm nén một cỗ khí tại tức giận phân đấu. Mấy ngày kế tiếp, Cố Khinh Yên đều không có cùng Tịch Thiên Dạ nói câu nào, một bộ nói rõ không muốn ly nét mặt của ngươi. Đang chuẩn bị xuất phát thời gian bên trong, Tịch Thiên Dạ tiếp đai mấy đợt Nam Man Đại Lục bên trên khách nhân, đương nhiên là có cơ gặp được hắn người, toàn bộ đều cùng Tịch Thiên Dạ có chút giao tình người, không có giao tình thậm chí có thù người, căn bản là không gặp được hắn. Những người kia, Tịch Thiên Dạ khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp bọn hắn. Hắc Bạch Thần Thành bên trong tài nguyên, không có gì ngoài những cái kia các đại thần tộc cơ mật truyền thừa cùng cấm kỵ bảo vật, cơ hồ không có Tịch Thiên Dạ một câu không lấy được. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ không có cho bọn hắn đi tới Thiên Lan Thần Cung danh lạch, chỉ là dặn dò bọn hắn lập tức trở về tổ thành. Khinh Yên tỷ tỷ, chúng ta Thiên Lan di tích sinh linh vì cái gì không thể đi tới tổ thành tị nạn đâu? Thải Thận Nhi nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ cũng không biết ai, giống như chỉ có chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh mới có thể ra vào tổ thành, từ xưa đã là như thế. Thải Thận Nhi nghi vấn, Cố Khinh Yên cũng trả lời không được. Nếu như Thiên Lan di tích bên trong sinh linh có thể đi tới tổ thành, như vậy Thiên Lan di tích bên trong dân chạy nạn liền sẽ không nhiều như vậy, trực tiếp trốn tổ trong thành chính là, Thâm Nguyên người của ma tộc cũng không dám bước vào tổ thành. Bởi vì năm đó cho Thiên Lan di tích bố của người, không cho phép Thiên Lan di tích bên trong sinh linh chạy đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu như Thiên Lan di tích bên trong sinh linh có thể đi vào tổ thành, như vậy tự nhiên cũng có thể triệt để rời đi Thiên Lan di tích, không hề bị đến ước thúc. Hư Cố Khinh Yên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, hư lạnh một tiếng, khuôn mặt dừng lại, đem mặt phiết hướng một bên. Tịch Thiên Dạ thấy Cố Khinh Yên phảng phất cùng hắn có thù, mỉm cười lắc lắc đầu nói, các ngươi hai ngày này liền lên đường đi, về sớm đi xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ toàn. Ta công việc mình làm, muốn ngươi đa tâm. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, không để ý tới Cố Khinh Yên, hắn rất bận rộn, không có công phu cùng nữ nhân đấu khí. Mấy ngày nữa chờ hết giận, cũng liền không sao. Ngày thứ 9, quy định xuất phát thời gian rốt cục tiến đến. Tịch Thiên Dạ dẫn một đám người đạp trên 9 tầng trời, lần thứ nhất bước vào Thiên Không Thành, đi vào Hắc Bạch Thần Cung trên quảng trường. Lúc này, Hắc Bạch quảng trường bên trên có không ít người, toàn bộ đều là đến đây tập hợp các tộc cường giả. Hắc Bạch Thành Chủ, Trúc Hoành Tiêu, Hắc Đồng Thánh Quân mấy người cũng tại. Đến mức tiểu bối bên trong, người quen cũng không ít, Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Linh Thiên Điêu, Trúc Diễm Tâm, Tức Vân Đồng, Lãnh Nhược Cung một chút Hắc Bạch Thần Thành tuyệt thế thiên tài cũng đều tại, hiển nhiên làm Hắc Bạch Thần Thành tương lai hẳn giống, các bên trong thần tộc đều tương đương coi trọng, cũng là có tư cách đi tới Thiên Lan Thần Cung. 100 cái danh ngạch mặc dù không ít, nhưng phân phối đến các lớn trong thần tộc mặt cũng không nhiều, dù cho lục đại thần tộc cũng chỉ có thể phân phối đến 7-8 cái mà thôi. Hơn nữa còn là Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không tham dự phân phối dưới tình huống. Đến mức Tịch Thiên Dạ bọn hắn bên này, mang theo mà đến người thì càng nhiều đen nghịt một bọn người bay tới, sợ là có hơn 1000 người. Không có cách nào, Tịch Thiên Dạ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong trắng trận buôn bán Thiên Lan Thần Cung danh lạch, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bán đi 200-300 cái danh lạch. Tịch Thiên Dạ cũng bởi vậy kiếm lời 200-300 vạn Bạch Ly Châu, cơ hồ đem Hắc Bạch Thần Thành hơn phân nửa Bạch Ly Châu đều vơ vét đi. Ngoại trừ những cái kia mua sắm danh lạch người, Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc cũng không ít người tham gia. Có Tịch Thiên Dạ tại bọn hắn tự nhiên không lo không có danh lạch. Đến mức cổ thôn, không có gì ngoài một chút hài đồng, cơ hồ tất cả mọi người theo Tịch Thiên Dạ mà đến. Mục tiêu của bọn hắn không phải Thiên Lan Thần Cung, mà là đã từng thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa bên trong có tổ tiên bọn họ lưu lại truyền thừa, làm Thiên Lan di tích sinh linh, đi tới thí luyện chi địa sẽ có rất lớn cơ duyên cùng tạo hóa, một khi bị tiên tổ lưu lại ý niệm triệu hoán. Như vậy bao nhiêu đều sẽ có được một chút cơ duyên cùng bảo vật. Đến mức Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, đi tới thí luyện chi địa liền không có ý nghĩa gì, cũng là Tịch Thiên Dạ không để bọn hắn đi trước một trong những nguyên nhân. Tịch Thiên Dạ, nếu như không có ý nghĩa khác, hiện tại liền lên đường đi. Hắc Bạch Thành Chủ nhìn Tịch Thiên Dạ sau lưng phần phật hơn 1000 người, trong lòng cũng có chút như cờ ca chư nở dê vô cùng, nhất là cái kia trong 1.000 người có hơn mấy trăm người đều là thuộc về hắn dưới trướng chủng tộc cùng thế lực. Hắn đường đường hắc bạch thành chủ, chỉ có 100 cái danh ngạch, Tịch Thiên Dạ lại có thể tùy ý buôn bán danh ngạch cho những người khác. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, một đám người liền phóng lên tận trời, thẳng trên 9 tầng trời. Thiên Lan di tích ở vào thế giới thang trời bên trong tầng thứ 3, Thiên Lan cấm địa cũng chính là thí luyện chi địa ở vào thế giới thang trời tầng thứ 2, Thiên Lan thần cung thì ở vào thế giới thang trời tầng thứ nhất. Từ khi thí luyện chi địa bị quan bế về sau, hết thảy Thiên Lan di tích sinh linh đều chỉ có thể ở tầng thứ 3 cùng phía dưới tầng cấp chuyển động. Có tư cách đi tới Thiên Lan thần cung người, tu vi đều rất mạnh, tự nhiên không e ngại cửu thiên chi thượng cương phong. Rất nhanh bọn hắn liền đến cửu thiên chi thượng, thế giới phần cuối, lại hướng lên đã không có đường, nếu là mạnh mẽ xông tới hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lịch sử liền có một ít Thiên Lan di tích cực hạn cường giả ý đồ mạnh mẽ xông tới thí luyện chi địa, kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ chết rất thê thảm. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn trời cuối phong ấn kết giới, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nắm cuối cùng một tấm Thiên Lan thần đồ lấy ra đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy, cũng không có cái gì chần chờ, tiện tay vung lên, một tấm cổ lão quyển gia cửu liền theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận ra dê sách cổ, tầm mắt nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ, thản nhiên nói, các ngươi thật toàn bộ đều đi tới Thiên Lan thần cung, liền không sợ Thâm Nguyên ma tộc thừa dịp Hắc Bạch thần thành bên trong trống rỗng, đánh vào Hắc Bạch thần thành bên trong Hắc Bạch thành chủ mang tới người, toàn bộ đều là Hắc Bạch thần thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Có thể nói Thiên Lan di tích bên trong hơn phân nửa cao thủ đều hội tụ ở đây. Yên tâm đi, Hắc Bạch thần thành tồn tại mấy chục vạn năm, há lại tốt như vậy công phá. Huống chi, Trúc Hoành Tiêu thống soái sẽ không theo chúng ta tiến đến, có hắn trấn thủ tại Hắc Bạch thần thành, lại thêm Hắc Bạch thần thành mấy chục vạn năm qua nội tình cùng thượng cổ tiên tổ bảo hộ, Thâm Nguyên ma tộc mạnh hơn cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem Hắc Bạch thần thành đánh hạ tới. Hắc Bạch thành chủ lạnh lùng lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, làm Hắc Bạch thần thành thành chủ, Hắc Bạch thần thành phòng ngự Thâm Nguyên ma tộc lực lượng cường đại đến mức nào không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu không phải có chút lực lượng chỉ có thể dùng để đối phó Thâm Nguyên ma tộc, không thể dùng tại địa phương khác, há có Tịch Thiên Dạ phách lối địa phương hắn đã sớm vận dụng những cái kia cờ âm ở kỵ lực lượng nắm Tịch Thiên Dạ cùng với sau lưng của hắn quỷ dị cổ thôn hết thể hủy diệt. Thâm Nguyên ma tộc mấy chục vạn năm đều không có triệt để đánh hạ qua Hắc Bạch thần thành, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền muốn công phá Hắc Bạch thần thành, đơn giản người si nói ngộng. Ngươi liền không sợ, ngươi chỗ tin cậy Trúc Hoành Tiêu thông soái, chính là Thâm Nguyên ma tộc gian tế Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ sau lưng Trúc Hoành Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói.